Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 194, nội tâm của ngươi không có không cam lòng sao? Uchiha bộ tộc so với nguyên tắc bên trong mạnh mẽ, bởi vì Uchiha Kagami sống thời gian đối lập nhau lâu dài, mà có Si Phong ở. Bất kể là đệ tam vẫn là đệ tư cũng không cần đem Uchiha trở thành quá mức nhân sinh đại địch. Hơn nữa Fugaku cùng đệ tứ giao hảo, liền có thật nhiều Uchiha tộc người tham gia các loại các dạng chiến đấu. Bao quát thế chiến thứ hai, bà đứng, Uchiha bộ tộc ai cũng biết. Nếu như nói Senju nhất tộc coi là nhân vật chính mẫu, phía dưới mang vào siêu cao lượng máu, khôi phục năng lực. Như vậy Uchiha bộ tộc thì có cùng loại kinh nghiệm thêm được phần mềm hack. Đi qua Sharingan có thể khoa trương quan sát được động tác của địch nhân. Chiến đấu tự nhiên kinh nghiệm đề cao không ít, mà nhẫn thuật học tập cũng có thể dùng Sharingan tới tiến hành phục chế. Có thể nói thập phần cường đại, nhưng mà như vậy một cái khuôn mặt đại nhẫn tộc lại bị người yên lặng ẩn núp đi vào, nhưng lại ở Fugaku phía sau lộ mặt. Người nào? Fugaku hét lớn một tiếng, giận dữ xoay người, bên trong đôi mắt nhất thời bày biện ra ba viên câu ngọc. Mỗi một khỏa câu ngọc mặt trên đều có một cái nhiều hơn tới màu đen đuôi lẫn nhau liên tiếp. Cái này bất ngờ chính là Mangekyo Sharingan. Fugaku vô thanh vô tức, hắn mở mắt chuyện này sợ rằng liền Minato cũng không biết. Chào ngươi a, hiện giữ tộc trưởng đại nhân. Ha ha, toàn thân áo đen. Dường như bị bóng đêm phủ, đầu mang mặt nạ, lộ ra một tấm con hiển lộ ra một đôi ánh mắt người bịt mặt. Cái kia đôi con mắt, một con là vạn hoa đồng Sharingan, mà một cái khác, dĩ nhiên có chứa lục đạo sóng gợn Raigan. Đây chính là Obito. Obito ở Hắc Giêsu sau khi chết, hắn còn là một người chạy ra ngoài. Tuy là thân thể đã bị hầu như đổi một cái lần, thế nhưng hắn đổi lại Ban Dragon sau đó, thực lực tuyệt đối là đột phát tiến mạnh tăng trưởng. Nếu như nói nguyên bản Obito chỉ là một ảnh cấp, thế nhưng bây giờ Obito tuyệt đối là siêu ảnh cấp khác tồn tại. Thậm chí sử dụng tốt Dragon, hắn ở siêu ảnh cấp đường bên trong cũng là số 1 số 2 cường giả. Dù sao liền siêu ảnh cấp lớp khác trong tay cũng không có một viên Dragon. Khi hắn đột phá thời điểm mới, chỉ có nắm giữ Raigan, ngươi là ai? Fugaku nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Hắn hai mắt trừng lớn. Ngươi không phải Orochimaru lão sư. Ngươi là ai? Raigan đã từng một lần xuất hiện tại Vũ Quốc, sau đó bị Si Phong đoạt về, phía sau bị Orochimaru trộm đi. Thậm chí Orochimaru đều đeo lên phản nhẫn chịu tội. Dựa theo Konoha ám bộ tin tức, Raigan chắc là ở Orochimaru trong tay. Ám bộ tự nhiên không có có năng lực từ Orochimaru tay đạt được đến Raigan đã không có ở đây tình báo, càng không có có năng lực đạt được ban tình báo. Cho nên coi như là Fugaku cũng hiểu được Raigan ở Orochimaru trong tay. Orochimaru lão sư, xem ra ngươi vẫn cảm thấy Orochimaru là sư phụ của ngươi a. Obito cười ha hả. Mang theo càn rỡ, mang theo điên, người muốn nói cái gì? Fugaku mị lấy con mắt, hắn cũng không sợ chính mình thoại ngữ bị hắn tóm lấy lỗ thủng. Bởi vì Minato ở, hắn tuyệt đối sẽ không nguyên do bởi vì cái này có chuyện. Obito cười ha ha một tiếng, ta muốn nói, Uchiha nhất tộc thực lực không kém a. Từ ta đoạn đường này đi tới liền thấy, một cái ngươi là ảnh cấp. 4 cái chuẩn ảnh, 10 cái tinh anh thượng nhẫn. Ha ha, đơn luân cao đoan chiến lực đã có thể giỏi hơn một đống lớn nước nhỏ a. Hắn cười to hai tiếng. Chiến lực như vậy, lại trốn ở Konoha làm một con chó giữ nhà. Đừng nói các ngươi những tộc nhân khác không muốn, chính là ta cũng không cam chịu tâm a. Ngươi, thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng, thực sự cam tâm sao? Ta không cam lòng lại có thể thế nào? Fugaku biểu tình rất nhạt, không có nửa phần ba động. Ngược lại, tình huống sẽ từ từ thay đổi. Mặc kệ Uchiha từng làm qua cái gì, thời gian đều muốn cọ rửa đây hết thảy. Hắn không có che giấu mình không cam lòng. Hoặc có lẽ là hắn không nên nói chính mình cam tâm, ngược lại chỉ là nói sao. Bất quá lại dùng tương lai tới biểu lộ quyết tâm của mình. Bây giờ tao ngộ mặc dù sẽ không hề cam, nhưng là lòng ta hệ tương lai. Cho nên ta không phải sẽ phản bội. Không phải quản đái thổ là Konoha địch nhân. Có thể khác quốc gia thuyết khách. Fugaku nói vẫn như cũ cẩn thận. Khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta là Konoha phản gián. Bất quá ta có thể minh xác biểu thị ta không phải. Obito khẽ cười một tiếng. Nhìn ra được Fugaku kiêng kỵ. Hắn sải bước đi tới. Hò nhẹ một tiếng. Sạch sẽ gọn gàng hái xuống mặt nạ. Fugaku tộc trưởng. Người nghĩ bắt đầu ta sao? Obito trực tiếp lộ ra chính mình mặt. Hắn mặt bên cạnh bị hủy. Mặt khác bên cạnh cũng là vẫn như cũ đủ để cho Fugaku nhớ lại tên của hắn. Là ngươi, Obito, ngươi không phải đã chết rồi sao? Fugaku không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đây chính là Obito a, Minato đệ tử, đã từng liên hệ Konoha cùng Uchiha con đường. Hắn thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng, tự nhiên nhớ kỹ. Không phải, các loại, ta nhớ được Minato là bị một cái đeo mặt nạ người bịt mặt giết chết. Sau đó lại bị Sifong đại nhân cứu sống. Chẳng lẽ nói Obito nhìn thấu Fugaku biểu tình. Khinh thường khẽ cười một tiếng. Không sai, là ta, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Fugaku thanh âm rất trầm, mang có một loại kiềm nén, càng mang theo một loại vẻ khó tin. Phải biết rằng, coi như là Orochimaru trốn tránh, Konoha cũng không có buộc Fugaku cùng Minato ruồng bỏ cùng Orochimaru giữa quan hệ thầy trò a. Bởi vì là thầy trò ở nơi này tri thức cất giữ thời kỳ vốn có rất cao thượng địa vị. Vì hướng Sifong báo thù. Vì thế, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Obito con mắt lóe ra vẻ điên cuồng vẻ. Coi như là ảnh cấp Fugaku ở bên cạnh đều có một loại chấn động run rẩy ảo giác. Đừng suy nghĩ. Ta Uchiha bộ tộc không có ngươi tên bại hoại này. Fugaku đè xuống trong lòng khủng hoảng. Phẫn nộ quát. Sifong đại nhân uy danh truyền xa. Há là ngươi có thể đối kháng. Hôm nay ngươi chưa từng tới ta chỗ này. Ta cũng xem ở ngươi cũng chảy xuôi Uchiha nhất tộc huyết mạch phân thượng tha cho ngươi một mạng. Không phải hướng Sifong đại nhân báo cáo. Nếu có lần sau nữa. Lượn quanh ta một mặt. Người đã nhận thua sao? Obito phát sinh một tiếng khinh thường châm biếm. Cười để Fugaku nội tâm phát lạnh. Coi như ngươi bị cướp đi Uchiha Mikoto. Nội tâm của ngươi cũng không có một tia không cam lòng sao? Fugaku nội tâm chấn động. Đồng tử chợt co rụt lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.